Đêm nay, lần đầu hai người nói đến vấn đề này, câu chuyện phá lệ kéo dài đến gần hết đêm. Cách chương.